bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99 Mạc Trạch Dương khẩu chiến toàn bộ nhà trẻ. SSS cấp lệnh truy nã, trấn áp Vạn Năm Lâu Cổ Điêu chạy ra phong ấn. Này yêu bản thể tựa điều phi điều, tựa báo phi báo, một sừng, lấy nhân loại vì thực, kêu lên tựa trẻ con khóc nỉ non, đặc thù quản lý bộ môn sở hữu quản lý nhân viên tức khắc làm tốt. Chiến đấu chuẩn bị, cái này đại yêu đang lẩn trốn thoát phong ấn thời điểm đã thân bị trọng thương. Lúc này nhu cầu cấp bách yêu tinh linh khí làm bổ sung. Thỉnh các quản lý nhân viên ở bảo vệ tốt chính mình tiền đề hạ cũng muốn bảo vệ tốt chính mình quản. Hạt nội yêu tinh, 3.000 năm dưới tu vi tiểu yêu rất có thể sẽ trở thành hắn xuống tay mục tiêu. Ngoài ra, bộ môn đã nhắc nhở dân bản xứ loại bảo hộ bộ môn. Này yêu dễ dàng khiến cho nhân loại đồng tình tâm, làm nhân loại đề phòng mắc mưu bị lừa. Địa phương quản lý nhân viên đem hết toàn lực phối hợp nhân loại công tác. Tăng mạnh tuần tra, bảo hộ nhân loại an toàn, trọng điểm. Nếu gặp được này yêu, thỉnh không cần đơn người cùng hắn rằng co, phải khẩn cấp đăng báo. Nhớ lấy, Mạc Quần Tề sau khi xem xong, mày hơi hơi nhăn lại. Thượng Vạn Năm đại yêu, kia hắn là bị ai phong ấn? Chẳng lẽ cũng chỉ phong ấn này một cái? Nếu cái này yêu tinh không nhanh chóng bắt lấy nói, khẳng định sẽ tạo thành không cần thiết thương vong, Mạc Tổng ngay sau đó điều một đội người. Lập tức đi Cố Giai Minh công ty, bảo hộ những cái đó không có nhiều ít đạo hạnh tiểu yêu tinh. Sau đó thay đổi xe đầu, tự mình đuổi tới công ty, hồi tưởng một chút trong trí nhớ nhưng dùng bảo hộ trận pháp. Đáng tiếc tài liệu kỳ thiếu, chỉ có thể bày ra một cái tiểu phòng ngự trận, nói cho người phụ trách, nếu có yêu đột kích đánh. Liền đem mọi người tập trung đến nơi đây, nhưng bảo an toàn, tương quan người phụ trách tự nhiên cũng được đến yêu quản bộ môn thông chi. Tưởng tượng đến nơi đây tất cả đều là không có gì tự bảo vệ mình thủ đoạn tiểu yêu tinh. Cũng đau đầu không thôi, trước mắt bọn họ chính là tốt nhất xuống tay đối tượng. Hiện tại Mạc Tổng tùy tay như vậy một bố trí, bọn họ còn có chút không yên tâm, như vậy thật sự có thể chứ? Mạc Tổng nhàn nhạt nói, nếu có yêu tinh tập kích nơi này, Cố Giai Minh là có thể cảm ứng được đến, đối phương vừa nghe hắn nói cái này. Lập tức liền an tâm rồi, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Cố Giai Minh là ai a? Hắn chính là có thể một đao có thể tiêu diệt một ngọn núi đại yêu tinh. Vũ lực giá trị chuẩn cờ MNR, làm đứng ở Cố Tiểu Yêu phía sau nam nhân. Mạc Tổng tỏ vẻ, nam nhân, có đôi khi phải ẩn sâu công cùng danh, nghĩ nghĩ. Mạc Tổng vẫn là quyết định nhắc nhở nhà hắn tiểu hồ ly. Làm hắn chú ý an toàn, thì thật câu này nói không nói cũng không gì khác nhau. Bởi vì Cố Giai Minh cũng không để ý, hơn nữa hắn này một thân tu vi. Bất luận cái gì yêu tinh muốn cắn hắn một ngụm đều phải bị băng rớt một miệng nha, quả nhiên. Trước nay không nghe nói qua cổ điêu loại này yêu tinh là gì đó, Cố Tiểu Yêu rất tò mò hỏi. Cái gì điêu, ăn ngon sao, sao nghe cùng chim nhạn đại điêu đại ưng lửa lớn gà đều là một cái loại hình đâu. Mạc Tổng đương hắn chưa nói, sở hữu nhân viên công tác đều làm tốt tương quan chuẩn bị. Liền chờ kia chỉ chạy ra tới đại yêu tự động đưa tới cửa tới. Bọn họ hảo hợp lực đem hắn bắt được, lại cho hắn trấn áp. Nhưng mà cái kia đại yêu cũng không phải không đầu óc. Biết hiện tại nổi bật khẩn, thế nhưng ẩn nấp lên, yêu quản bộ môn tra xét một tháng cũng chưa tìm được đối phương dấu vết để lại. Tương quan bộ môn quản lý tầng không thể không hoài nghi. Nó rốt cuộc giấu ở nơi nào? Tổng không thể lại tàng đến biển sâu chúng đi. Chẳng lẽ là bị thương quá nặng đã chết? Liền ở tương quan bộ môn thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cảnh giác tâm cũng buông xuống thời điểm, có một cái sống một mình tuổi trẻ nữ nhân bị phát hiện chết thảm ở trong nhà. Ngũ tạng lục phủ đã bị đào rỗng, chết thương thê thảm. Báo án sau, tương quan nhân viên lập tức đi hiện trường khám tra, xác định là bị cổ điêu cấp tập kích, hàng xóm bác gái chính khóc đâu, Tối hôm qua nửa đêm ta liền nghe thấy ngoài cửa sổ có tiểu hài tử tiếng khóc. Lúc ấy ta liền tưởng người trẻ tuổi làm hồ đồ sự. Sinh hạ hài tử cấp ném, ta còn nghĩ ra đi xem tới. Lại không được liền cấp ôm trở về lại báo nguy. Không thể nhìn một cái tiểu sinh mệnh bị lưu lạc cầu ngậm đi. Không nghĩ tới một mở cửa nhi, đối diện cô nương chính ra tới. Nàng nói buổi tối lạnh, ta lớn như vậy tuổi liền đừng đi. Nàng đi xem, không nghĩ tới ra việc này nhi. Ngài nói này có phải hay không ác quỷ quấy phá a? Tương quan bộ môn người trực tiếp phủ nhận, nào có cái gì ác quỷ a? Ngài nhưng đừng nghĩ nhiều. Lời này nói ra đi chính là bịa đặt sinh sự. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy kẻ phạm tội. Chuyện này vẫn là bị người hiểu chuyện viết thành tin. Tức phát ở trên mạng, đương nhiên hung thủ là một cái hung tàn biến thái sát thủ. Chuyên môn đối có thiện tâm người xuống tay. Cuối cùng còn nhắc nhở đại gia nửa đêm nghe thấy hài tử khóc. Ngàn vạn đừng ra cửa. Chạy nhanh báo nguy, chuyện này ở yêu tinh bên trong cũng không phải cái gì bí mật. Cố Giai Minh tự nhiên cũng chú ý tới rồi. Nhìn tin tức đối Mạc Uẩn Tề nói. Cái này đại điêu cũng quá hung tàn. Xú không biết xấu hổ. Chuyên chọn thiện lương người xuống tay. Hắn như thế nào không đi ăn thịt người cha. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu thực nghiêm túc nói. Ba ba, có lẽ nhân cha thịt là xú, người nói rất có đạo lý. Quả nhiên, người liền không thể làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu liền hư yêu tinh đều không ăn. Đã chết cũng đến tiếp theo biến chảo dầu mới có thể đầu thai. Bằng không quá xú, Diêm Vương gia đều ngượng ngùng nói người này là từ hắn nơi đó tốt nghiệp. Cố Giai Minh cảm thấy. Chính mình nói rất có đạo lý, Mạc Trạch Dương cũng cảm thấy quá đúng. Chạy nhanh vươn ngón cái. Cho hắn ba ba điểm tán, Mạc Tổng không nghĩ phát biểu bất luận cái gì bình luận. Dù sao hai người cao hứng liền hảo, Cố Giai Minh vỗ vỗ tay. Nghĩa phấn Điền ưng nói, chờ ngày nào đó hắn gặp ta, ta liền đem hắn đánh thành chia năm xẻ bảy. Cố Tiểu Yêu hung lên chính mình đều sợ hãi. Mạc Trạch Dương, ba ba hảo bổng, Mạc Tổng rốt cuộc nhắc nhở này hai cha con một câu. Tiểu tâm cho thỏa đáng. Rốt cuộc chúng ta cũng chưa thấy qua cổ điêu trông như thế nào. Có cái gì năng lực, thượng vạn năm đạo hạnh, khẳng định có hắn chỗ hơn người, Cố Giai Minh. Kia nếu hắn tới tìm chúng ta phiền toái đâu? Mạc Tổng nhàn nhạt nói. Vậy đem hắn ngay tại chỗ chôn, Cố Giai Minh. Xem đi, kỳ thật nhà bọn họ nhất hung tàn cái kia là lão Mạc. Đây chính là sinh khí liền sẽ hủy diệt thế giới nam nhân. Thiếu gia, ngài xác định muốn mang tiểu hổ nha đi nhà trẻ sao? Mạc Uẩn Tề muốn đi bê khu mở họp, Cố Giai Minh vội vàng đóng phim. Hai ngày này đón đưa Mạc Trạch Dương đều nhiệm vụ liền rơi xuống bác quản gia trên đầu. Lão bác nhìn đã bò lên trên xe Mạc Trạch Dương cùng đã trường đến gần một mét cao tiểu hổ nha. Luôn mãi xác nhận, Mạc Trạch Dương thiếu gia thật sự muốn mang một con lão hổ đi nhà trẻ sao? Mạc Trạch Dương ngồi ở xe xếp sau ghế dựa nhất bên trái. Bên phải kia một tảng lớn tất cả đều để lại cho tiểu hổ nha. Hiện tại tiểu hổ nha ghé vào mặt trên, cái đuôi còn phải thu hồi tới. Cái này không gian vừa mới có thể dung hạ nó. Hổ đầu còn ở Mạc Trạch Dương bên cạnh đắp, nó đã thoát ly béo quất ấu tể nhi hình thái. Hiện tại nói như thế nào cũng là cái 7-8 tháng trắng tiểu hòa. Ngẩng đầu lên uy phong lẫm lẫm, bởi vì tiểu hổ nha nghe lời, người trong nhà liền lôi kéo thằng cũng chưa cho nó mang. Mạc Trạch Dương hôm nay khăng khăng đem như vậy một đầu mãnh hổ đưa tới nhà trẻ. Thấy thế nào đều là sấn Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề không ở. Hắn muốn đi nhà trẻ làm sự tình, giảng thật, bác quản gia thực hoài nghi hắn động cơ, Mạc Trạch Dương ôm bên người hổ cổ. Trở thành thảm lông tử giống nhau xoa xoa xoa, hổ nha còn rất cao hứng, thường thường dùng cái mũi cọ cọ chủ nhân. Mạc Trạch Dương vui vẻ nói, yên tâm đi, đây là lão sư bố trí bài tập ở nhà. Bác quản gia không có biện pháp, chỉ có thể nghe Mạc thiếu gia. Mạc Trạch Dương mang theo tiểu hổ nha vừa xuống xe. đứng ở nhà trẻ cửa nghênh đón lão sư đã bị chấn kinh rồi. Đứa nhỏ này như thế nào mang một con lão hổ tới đi học? Nhà trẻ Mao Viên Trường cũng bị hoảng sợ, đây là muốn dọa chạy một đám tiểu yêu tinh. Lão hổ dù sao cũng là bách thú chi vương, trong vườn một ít tiểu động vật cảm nhận được hổ nha trên người vương giả chi khí. Đều dọa sợ hãi rụt rè, một con tiểu linh dương bị dọa đến quay đầu liền chạy. Lão sư kéo đều kéo không được, mãn nhà trẻ truy hài tử, Mao Viên Trường chạy nhanh chào đón. Ngăn lại Mạc Trạch Dương, ngồi xổm xuống thân mỉm cười nói, Mạc Trạch Dương đồng học, chúng ta nhà trẻ là không cho mang sủng vật, nó cũng không thể đi vào, sẽ dọa đến tiểu bằng hữu. Mạc Trạch Dương vuốt hổ nha đầu to, nghiêng đầu khó hiểu hỏi, vì cái gì không thể đi vào, đây là lão sư bố trí tác nghiệp à? Mao Viên Trường ngẩn người. Tác nghiệp, lão sư là điên rồi sao? Như thế nào bố trí loại này tác nghiệp? Mạc Trạch Dương thực kiên nhẫn giải thích nói. Hôm nay là một vòng diễn thuyết ngày. Lão sư đem cái này nhiệm vụ giao cho ta. Hắn nói này một vòng chủ đề chính là giới thiệu một chút chính mình sủng vật. Đây là sủng vật của ta à, lần trước lão sư làm giới thiệu chính mình thích động vật. Mạc Trạch Dương triệu hoán tới một đám, chọc hạ một chút phiền toái nhỏ, còn bị thỉnh ra trường. Lần này Mạc Trạch Dương học ngoan, hắn không triệu hoán, hắn mang theo hổ nha tới đi học. Lúc này cửa trường đã có không ít người tới vây xem Mạc Trạch Dương. Đại lão hổ, đặc biệt là hắn trong ban kia mấy cái hài tử, đều là toàn giáo chiến đấu phân tử, lá gan đại không nói, còn hiếu chiến, một con tiểu sư tử tinh liền tưởng cảm thụ một chút đem lão hổ ấn nhưng thật ra cái gì cảm giác. Ở một bên nóng lòng muốn thử cảm nhận được người khác đối chính mình khiêu khích. Tiểu hổ nha mở ra miệng rộng, một tiếng hổ gầm chấn đến người lỗ tai tê dại, đặc biệt là đối diện mặt Mao Viên Trường, phản xạ có điều kiện đặt mông ngồi dưới đất, sợ tới mức thiếu chút nữa lộ ra nguyên hình. Hắn một con mèo đầu ưng, chỉ có 800 năm đạo hạnh, cho dù thành tinh, cũng là sợ hãi lão hổ. Hơn nữa này chỉ lão hổ, không có xuyên dây thừng, nó nếu là mất khống chế làm sao bây giờ? Mao Viên Trường đứng lên, đỡ đỡ đặt tại trên mũi mắt kính, nghiêm túc nói, Mạc Trạch Dương, này đầu hổ là không thể tiến nhà trẻ, quá nguy hiểm, làm quản gia của ngươi đem nó mang về đi, bác quản gia vẫn luôn không đi. Liền ở một bên quan vọng việc này, hắn cũng cảm thấy hướng nhà trẻ mang lão hổ chuyện này có điểm không đáng tin cậy. Hơn nữa Mạc Quẩn Tề cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, 24 giờ không thể làm Mạc Trạch Dương rời đi hắn tầm mắt. Cho dù Mạc Trạch Dương ở đi học, hắn cũng muốn ở ẩn nấp ở nơi tối tăm, để phòng chạy trốn cái kia đại yêu tinh đối linh khí 10 phần Mạc Trạch Dương xuống tay. Lúc này, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu thái độ thực kiên quyết, cùng hắn cha giống nhau, một khi làm tốt quyết định liền không nghĩ sửa đổi. Hơn nữa hắn còn có chính mình lý do chính đáng. Lúc này, Mạc Trạch Dương lão sư nghe được tin tức cũng đuổi lại đây. Vừa thấy Mạc Trạch Dương bên người này đầu đại lão hổ, tâm đều đi theo run rẩy. Hổ là miêu khoa đại vương. Nhìn đến chính mình lão sư, Mạc Trạch Dương ánh mắt sáng lên, tâm nói này tổng có thể cho chính mình làm chứng đi, không nghĩ tới. Vương lão sư câu đầu tiên lời nói chính là, Mạc Trạch Dương, mau làm quản gia của ngươi đem này đầu lão hổ mang về. Chúng ta nhà trẻ không thể mang sủng vật tiến vào. Mạc Trạch Dương khuôn mặt nhỏ lập tức liền kéo xuống dưới, kẻ lừa đảo, nói chuyện không tính toán gì hết kẻ lừa đảo. Là vương lão sư nói muốn giới thiệu chính mình sủng vật. Ta mới đem hổ nha mang đến. Mạc Trạch Dương bĩu môi. Bắt đầu không cao hứng, vương lão sư cũng dở khóc dở cười. Nhưng lão sư cũng không có nói nhất định phải mang lại đây à, Mạc Trạch Dương hỏi lại. Không mang theo lại đây như thế nào giới thiệu? Các lão sư, ngoặc kép, câu này nói giống như cũng không sai lầm. Chính là dựa theo người bình thường mạch não, như thế nào cũng không có khả năng đem trong nhà sủng vật thật sự mang lại đây. Huống chi đây là một đầu lão hổ, cũng không phải tiểu miêu tiểu cầu, Mạc Trạch Dương tiếp tục nói. Bởi vì lão sư nói muốn giới thiệu, ta mới đem nó mang đến. Lão sư cũng không có nói dùng cái gì phương thức tiến hành giải thích. Lão sư còn nói quá, muốn giải thích một thứ thời điểm, tốt nhất có một cái vật thật tham chiếu, như vậy mới có thể làm người nghe được minh bạch, thấy được rõ ràng, lão sư nói qua nói đều không đúng sao? Vương lão sư khóe miệng trừ trừ, đúng vậy, chính là, nó rất nguy hiểm mơ siêu, nhưng lão sư cũng không có nói không thể mang nguy hiểm sủng vật. Nếu có loại này yêu cầu, lão sư vì cái gì không đề cập tới trước nói? Nếu không cho mang vật thật, lão sư vì cái gì phía trước nói tốt nhất phải có vật thật làm tương đối? Nếu muốn dùng văn bản hình thức biểu đạt, lão sư vì cái gì không đem cái này tiền đề nói rõ ràng? Nói nữa nhà ta hổ nha thực ngoan, làm nó đứng liền đứng, làm nó nằm bò liền nằm bò. Hắn còn có thể cho đại gia lăn lộn, Mạc Trạch Dương tư duy logic đầy đủ di truyền hắn cha trật tự. Tính, nói về sự tình địa vị đầu là nói. Mỗi một câu đều bắt lấy trọng điểm, đem lão sư nói những cái đó lỗ hổng dỗi trở về. Hơn nữa điểm chết người chính là, hắn còn di truyền Cố Giai Minh ngẫu nhiên thoát tuyến. Nào đó mạch não cùng bình thường người không quá giống nhau, các lão sư vẻ mặt ngốc. Như vậy nghe tới, xác thật là bọn họ sai, hổ nha vừa nghe đến tiểu chủ nhân nói lăn lộn. Lập tức nghe lời trên mặt đất lăn một cái, đặc biệt ngoan ngoãn, các lão sư càng ngốc, thoạt nhìn xác thật không có gì công kích tính, Mạc Trạch Dương buông tay. Cho nên, các ngươi vì cái gì nói chuyện không tính toán gì hết. Các lão sư, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương không cao hứng hừ một tiếng. Giảng thật, ta đối với các ngươi này đó đại nhân thực thất vọng. Nói chuyện không tính toán gì hết, không tôn trọng tiểu hài tử, Mao Viên Trường cùng ở đây các lão sư đem liếc nhau. Được, lão sư nhận thua, bất quá Mạc Trạch Dương yêu cầu chờ mau đi học thời điểm mới có thể mang hổ nha đi. Vào, nói xong, lập tức làm hổ nha về nhà. Hơn nữa nếu hổ nha dám đả thương người nói. Lão sư đã có thể không khách khí, Mạc Trạch Dương vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm. Nó thật sự thực ngoan. Các lão sư thở dài. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ coi thường Mạc Trạch Dương chỉ số thông minh. Vẫn luôn đem hắn trở thành nhà trẻ tiểu bảo bảo. Trên thực tế hắn chỉ số thông minh sớm đã vượt qua cùng tuổi yêu tinh cùng tiểu hài tử, này tiết. Khóa một kết thúc. Mao Viên Trường liền cấp Mạc Uẩn Tề cùng Cố Giai Minh một người đã phát một cái tin nhắn. Trải qua cùng Mạc Trạch Dương chủ nhiệm lớp lão sư thảo luận qua đi. Chúng ta tưởng thỉnh hai vị có thời gian nhanh chóng tìm nhà trẻ một chuyến. Có một số việc tưởng cùng các ngươi giáp mặt tâm sự, tóm lại. Thỉnh ra trường, còn ở mở họp Mạc Đồng, còn ở chụp cuối cùng một bộ phận diễn Cố Giai Minh. O. Bọn họ nhi tử như vậy ngoan, vì cái gì luôn là thỉnh ra trường, chuyện gì đều yêu cầu thỉnh ra trường, muốn các ngươi lão sư làm gì? Hết chương.